Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 4, góc truyện audio.com. Hoắc Sinh và Nghiêm Sinh ở huyện Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông, lúc nhỏ vẫn đùa giỡn với nhau, lớn lên cũng hay chọc ghẹo nhau, lấy miệng lưỡi hơn thua, chỉ sợ không bằng đối thủ. Hoắc có bà già láng giềng từng đỡ đẻ cho vợ Nghiêm. Ngẫu nhiên trò chuyện với vợ Hoắc, nói rằng chỗ kín của vợ Nghiêm có hai mụn cóc, vợ bèn kể lại cho Hoắc. Hoắc bèn cùng chúng bạn bàn tính, dình lúc Nghiêm vừa tới, cố ý nói thầm với nhau rằng ta quá dành vợ y, chúng bạn làm ra vẻ không tin. Hoắc bèn bịa đặt đủ cả đầu đuôi rồi nói nếu không tin, thì chỗ kín của vợ y có hai cái mụn cóc. Nghiêm dừng lại ngoài cửa sổ nghe thấy hết bèn không vào. Quay về nhà chửi mắng đánh đập vợ, người vợ không chịu nhận, Nghiêm đánh đập càng tàn nhẫn. Vợ không chịu nổi treo cổ tự tử. Hoắc vô cùng hối hận nhưng không dám nói thật với Nghiêm là mình bịa đặt. Vợ Nghiêm chết rồi, đêm đêm cứ hiện hồn về khóc lóc, cả nhà không sao ở yên. Không bao lâu Nghiêm bị bạo bệnh mà chết, hồn ma mới không khóc nữa. Vợ Hoắc nằm mơ thấy vợ Nghiêm xõa tóc gào lớn rằng ta chết rất khổ. Vợ chồng người lại muốn yên vui à, tỉnh dậy mắc bệnh vài ngày thì chết. Hoắc cũng nằm mơ thấy vợ Nghiêm xỉa sói chửi mắng, lấy tay vả vào miệng mình, hoảng sợ tỉnh dậy thấy trên môi dao nhức, cứ sưng to dần, ba ngày thì biến ra hai cục thịt thừa thành tật luôn. Không dám cười nói lớn tiếng vì há mồm to thì đau không chịu nổi. Dị sử thị nói, kẻ chết rồi mà có thể làm hại là vì bị oan ức. Tật chỗ kín mà lại đem lên môi, thần linh thật như đùa cợt vậy. Trong huyện có họ Vương hay đùa giỡn với bạn học là Mỗ. Vợ Mỗ về thăm cha mẹ ruột, Vương biết con lừa nhà Mỗ nhút nhát bèn ra trước chỗ bụi rậm rình sẵn. Chờ người đàn bà tới liền nhảy sổ ra, con lừa hoảng sợ lồng lên hất người đàn bà ngã xuống. Chỉ có một thằng nhỏ theo hầu không sao giữ được con lừa cho nàng leo lên. Vương bèn ân cần tới giúp đỡ, nàng cũng không biết là ai. Vương về lấy đó làm chuyện đắc ý, kể rằng nhân lúc thằng nhỏ đuổi theo con lừa thì mình đã tư thông với vợ Mỗ trong bụi. Tả lại quần áo dây tất của nàng rất rõ ràng, Mỗ nghe thế xấu hổ bỏ về. Lát sau Vương nhìn qua cửa sổ thấy Mỗ một tay cầm dao, một tay kéo vợ tới trông rất hung dữ, cả sợ trèo qua tường bỏ chạy, Mỗ đuổi theo suốt hai ba dặm không kịp mới bỏ về. Vương vì ra sức chạy, phế quản bị giãn ra nên từ đó mắc bệnh thở khò khè. Mấy năm không khỏi, cách chương.